Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ 3 của 70 năm tình ca Việt Nam, tức là từ sau tháng 4 1975 cho tới nay. Và trong những kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu một số tên tuổi điển hình trong số những nhạc sĩ sáng tác tình ca mà tên tuổi được giới mộ điệu biết tới sau khi ra hải ngoại, như Đăng Khánh, Lê Tín Hương, Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Trần Quảng Nam, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, Trúc Hồ, vân vân. Trên thực tế, những tên tuổi mà chúng tôi đã đề cập tới ấy chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ trong tổng số hàng trăm nhạc sĩ đã góp phần mình vào nền tân nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Mà vì điều kiện khách quan hoặc chủ quan, chúng tôi đã không thể giới thiệu các sáng tác như Diệu Hương, Linh Phương, Khúc Lan, Vô Thường, Trọng Nghĩa, Phạm Anh Dũng, Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyên Bích ở Hoa Kỳ, Bảo Trâm, Thanh Trúc, Hàn Lệ Nhân, Ngô Minh Khánh ở Pháp, vân vân. Ước mong một ngày không xa, chúng tôi hoặc những người tiếp tục công việc này sẽ có dịp giới thiệu tới quý thính giả những sáng tác của các nhạc sĩ ấy. Và bây giờ, trở lại với thời kỳ thứ 3 của 70 năm tình ca Việt Nam. Trước khi quay về Việt Nam để tìm hiểu nền nhạc tình trong nước sau năm 1975, chúng tôi xin kết thúc phần nói về hải ngoại bằng cách điểm qua những sáng tác mới của một số nhạc sĩ từng được yêu mến của Sài Gòn năm xưa. Trước hết là Ngô Thụy Miên. anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay, một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi, một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Vừa rồi là tiếng hát Duy Quang qua bảng, bài Tình ca cho em. Đây là sáng tác đầu tiên tại hải ngoại của Ngô Thị Miên, viết vào năm 1980. Như chúng tôi đã trình bày trong một kỳ trước đây, sau biến cố 30 tháng 4 1975, Ngô Thụy Miên bị kẹt lại ở Việt Nam. Trong khi Đoàn Thanh Vân, cô bạn học cũ ở trường Quốc gia Âm nhạc ngày nào, ái nữ của nam diễn viên điện ảnh Đoàn Châu Mậu, người đang cùng Ngô Thụy Miên dệt mộng vàng, đã theo gia đình bỏ nước ra đi. Niềm thương nhớ đã trở thành cảm hứng cho Ngô Thụy Miên sáng tác bản Em Còn Nhớ Mùa Xuân. Và đó cũng là sáng tác duy nhất của anh sau năm 1975 tại Sài Gòn. Năm 1978, Ngô Thụy Miên vượt thoát thành công và tới năm 1979 đoàn tụ với người yêu. Sau khi an cư lạc nghiệp tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, anh đã sáng tác tình khúc đầu tiên tại hải ngoại, tức bản bài Tình ca cho em mà chúng tôi vừa gửi tới quý thính giả. Kế tiếp là những bản được ưa chuộng khác như Mùa Thu Xa Em, Nắng Paris, Nắng Sài Gòn, Dốc Mơ, Tháng Giêng và Anh, vân vân. Ngô Thụy Miên thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ tư, sống vào thời loạn, nhưng dường như anh được sinh ra chỉ để viết nhạc tình, và chỉ nhạc tình mà thôi. Nói về nhạc tình, so sánh giữa các tác giả chẳng những là việc không nên làm, mà còn là việc không thể thực hiện. Bởi vì, tùy cảm quan thưởng thức, mỗi thành phần thính giả có thể yêu mến một tác giả tình ca khác nhau. Nhưng riêng với nhạc tình của Ngô Thụy Miên, ít ra chúng tôi cũng có thể đưa ra một nhận xét mà không sợ bị mang tiếng chủ quan. Đó là nhạc tình của Ngô Thụy Miên là nhạc tình thuần thúy, trơn chất, trẻ trung mà không nhuốm thuyết hiện sinh thời thượng, không mang tư tưởng yêu cuồng sống vội, buồn mà không oán ghét tình đời, thở than thân phận. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Thu Khóc Trên Ngàn có tiếng hát Lê Dung. Xưa nay, giữa bốn mùa của tạo vật, xuân xanh, hạ trắng, thu vàng, đông tím, thì mùa thu đã được giới thi văn nhạc sĩ sử dụng làm đề tài sáng tác nhiều nhất. Riêng trong nền tân nhạc Việt Nam, nhạc sĩ viết về mùa thu đạt nhất phải là Đoàn Chuẩn. Mặc dù trong tổng số 10 tình khúc của ông, chỉ có một bản duy nhất có chữ thu trong tựa đề, đó là bản Thu Quyến Rũ. Cho nên đã có người gọi công tử Hải Phòng, tức Đoàn Chuẩn, là ông vua của mùa thu. Điều trùng hợp khá thú vị là Ngô Thụy Miên cũng quê Hải Phòng, và sau năm 1954 là nhạc sĩ viết về mùa thu nhiều nhất. Cho nên nếu gọi anh là hoàng tử của mùa thu thì cũng chẳng có gì quá đáng. Như quý thính giả chưa quên, sáng tác đầu tay của Ngô Thụy Miên là bản Chiều Nay Không Có Em, viết vào tuổi 17, nhưng bản đầu tiên khiến anh nổi tiếng chính là bản Mùa Thu Cho Em. Rồi từ đó tới nay là những mùa thu xa em về mùa thu, thu trong mắt em, thu tưởng nhớ, thu Sài Gòn, thu khóc trên ngàn, mắt thu, vân vân. Xét về hình thức, nhạc của Ngô Thụy Miên mang những nét đẹp nhẹ nhàng mà trang trọng, thiết tha nhưng không sầu thảm. Có lẽ một phần vì anh thích nghe nhạc cổ điển từ nhỏ, một phần vì sở trường của anh là vĩ cầm. Còn nói về lời hát, mỗi ca khúc của Ngô Thụy Miên như một bài thơ đẹp. Đó là do ảnh hưởng cung cách sáng tác của các nhạc sĩ thời tiền chiến, mà không phải các thế hệ nhạc sĩ đi sau, ai cũng có thể lĩnh hội. Đêm đã về trên dốc, gió xôn xao, du yên tình mình. Em có về bên đó, dõi mắt trông theo tình mình. Mà ngày tháng đâu nào có đợi chờ, người yêu dấu đưa em về giấc mơ. Đưa em về bên giấc mơ là đưa anh vào cõi mong chờ. Tóc rất buồn như lá tơ buông hừng hờ, tình rồi có như mơ. Em mắt cười như ánh sao, bờ môi hồng tựa bao lời nói. Nói đi em câu mong chờ, giấu đi nỗi ơ thờ. Tình ơi, mang dấu giày em về, ngày tháng nào đưa em vào ngàn trùng sóng. Hạnh phúc nào từ khi quen lối, giấc mơ. Em bây giờ như lá thơ, và anh vẫn là nỗi mong chờ. Dẫu đã ngàn trùng cách xa, bên kia trời biển rộng có bao la. Sẽ có ngày ta có nhau, thì xin một lần cho lời cuối, giữ cho nhau thương yêu rồi sẽ bên nhau muôn đời. Tình ơi, quý quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Giấc Mơ qua tiếng hát của Khánh Ly. Tính cho tới nay, Ngô Thụy Miên đã góp mặt trong vườn hoa âm nhạc được 44 năm. 44 năm với một đề tài duy nhất, tình yêu. Từ tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng của một thời hoa mộng, sánh đôi trên đường phố nhưng bàn tay còn ngập ngừng. Hẹn hò trong quán nhỏ nhưng chưa dám thốt lời yêu đương. Cho tới tình yêu lo âu trong thời ly loạn. Và cuối cùng là tình yêu cô lắng nơi một góc trời của riêng mình. Trên con đường tình dài 44 năm ấy, Ngô Thụy Miên đã để lại những dấu ấn khó phai mờ. Trước năm 1975, nhiều người cho rằng tài nghệ của Ngô Thụy Miên đã đạt tới đỉnh cao nhất với bản Từ Giọng Hát Em. Bản mà trong một cuộc phỏng vấn sau này, chính Ngô Thụy Miên đã xác nhận là anh đã bỏ ra nhiều tâm sức nhất và cũng là một trong những bản anh chịu ảnh hưởng của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng 20 năm sau, nghe bản Riêng Một Góc Trời do Ngô Thụy Miên sáng tác trong thập niên 1990, chúng tôi đã có suy nghĩ hơi khác. Nếu đường đời chúng ta có thể có nhiều ngã rẽ quan trọng, thì sự nghiệp sáng tác của một nhạc sĩ, theo thời gian, cũng có những đỉnh cao khác nhau. Và bản Riêng Một Góc Trời của Ngô Thụy Miên được gửi tới quý thính giả sau đây qua tiếng hát Tuấn Ngọc là một thí dụ điển hình. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vươn theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi hắt hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai, vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tôi, em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Còn đâu tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc ra rời. Người ơi, một mai em nhé, có nghe thư về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên nay còn đâu. ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hà còn nắng ấm